Lưu Sa, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, binh quyền mới bị hắn thu về, lại phải giao cho ta. Phụ hoàng rõ ràng rất không cam lòng, nhưng mà ta đã C-H-E-M-G. Yết giữ thần Hoa Quốc, đối phương tuyệt đối không thể cùng chúng ta hòa đàm. Rơi vào đường cùng, phụ hoàng chỉ có thể đồng ý để ta xuất binh. Tuy nhiên, để kiềm chế ta, ngài hạ chỉ phong Trung Dũng Hầu Thế Tử Lý Vô Già làm tùy quân giám sát xứ ngay tại chỗ. Không quan trọng, ta không quan tâm, những người từ bỏ ta có lẽ sẽ không đối xử tốt với ta như trước đây. Nếu như hắn thật sự dám ngăn cản đại sự của ta thì quận Hải Châu chính là nghĩa trang ta chọn cho hắn. Ta lĩnh ý hiểu. Đưa Phương Cảnh Ngọc rời khỏi đại điện mà không thèm nhìn vẻ mặt u ám của Khương Tĩnh Nguyệt lấy một cái. Kẻ chỉ biết quanh quẩn với chuyện tình cảm nam nữ, dù có chống lưng đi chăng nữa thì cho tới bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Nàng ta chỉ là một kẻ thù mà ta nhất định phải gờ. Yết xê, hết mà thôi, cách chương.